đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122, Mạnh Hy, Lục Hoài Minh lần lượt tỉnh lại. Lục Phi cùng Vương Hằng còn ngã trên mặt đất không có tỉnh, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh vốn là tính toán trực tiếp từ nhập khẩu đi ra ngoài, nhanh chóng rời đi nơi này. Kết quả mới vừa tỉnh táo lại không có 2 giây. Bên ngoài liền vang lên va chạm thanh âm, siêu cửa trang trí xiềng xích chờ tiếng đánh hạ xôn xao. Vang lên, thực rõ ràng, trước có lang, đi đến không được, Mạnh Hy bổn ý là tưởng chính diện mới vừa. Nhưng là Lục Hoài Minh túm chặt nàng, đầy đầy kia phiến cố ý làm ra đầy mặt huyết dấu tay môn. Nơi này, là cái nhà ma, người hiểu, Mạnh Hy đương nhiên minh bạch, nhà ma địa hình nhất phức tạp, ở bên trong chu toàn nhất định so ngạnh cương tổn thất tiểu. Nói không chừng còn có thể trực tiếp làm nó cùng ném chạy đi, Lục Hoài Minh bay nhanh từ trong bao. Sờ soạn tờ giấy, ở tờ giấy thượng viết xuống một chuỗi con số nhét vào Lục Phỉ áo sơ mi trong túi, bên ngoài quái vật. Tiếng đánh càng ngày càng nặng, môn cũng bị tạp ra chỗ hỏng, từ cái khe có thể thấy hai cái cực đại màu xanh lục dữ tợn đầu. Từ đầu ở vị trí này hai cái quái vật ít nhất là 2 mét cao, đi thôi, Lục Hoài Minh tắc hảo tờ giấy. Đẩy ra đi thông nhà ma môn, hảo, Mạnh Hy gật gật đầu. Bước nhanh theo đi lên, cái này nhà ma chủ đề là quỷ giáo. Bối cảnh chuyện xưa cái này trường học kiến ở mồ phía trên. Dân quốc thời kỳ không biết vì sao liền chết mấy người. Thành một tòa quỷ chủng, cái thứ nhất phòng là một gian thoạt nhìn như là vứt đi đã lâu phòng ngủ. Hoài bảy vạn tám bày biện song tầng trên giường chăn bị xả thành mảnh nhỏ. Bông bay loạn, trên vách tường có mấy cái đỏ tươi dấu tay. Trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, ánh đèn cấp thực ám. Xác thật thoạt nhìn rất khủng bố, nhà này nhà ma chấm điểm thực không tồi. Từ cảnh tượng bố trí hòa khí phân nhuộm đẫm đều thực không tồi. Có bọn họ ở phó bản kia vị, chính là trên mạng nói nơi này là một nhà có chân nhân sắm vai nhà ma. Hiện tại lại chỉ thấy thận người cảnh tượng, ngươi đừng lo lắng. Chúng nó cũng sợ hãi ở chưa thành phía trước liền trước tiên bại lộ. Cho nên đuổi giết chúng ta về đuổi giết chúng ta, sẽ không đi chạm vào những cái đó người thường. Giống nhau bọn họ đều là bị mê hoặc rời đi, Lục Hoài Minh đông gõ gõ tây nhìn xem. Tìm kiếm xuất khẩu, bọn họ hai cái ngươi cũng không cần lo lắng. Ta viết tờ giấy làm cho bọn họ chạy nhanh chạy, thiết kế xác thật không tồi. Nhưng đối với trải qua quá vô số phó bản người chơi vẫn là quá đơn giản, môn là bị khóa chết. Chân chính xuất khẩu kỳ thật là ngăn tủ, trong ngăn tủ có dấu chân. Ngày thường nói hẳn là sẽ có nhân viên công tác ngồi xổm bên trong dự bị dọa người, quái vật cũng không phải ăn chay. Này trong chốc lát công phu chúng nó liền giữ cửa tạp thành mảnh nhỏ. Nghênh ngang đi đến, chúng nó lướt qua nằm trên mặt đất Lục Phi cùng Vương Hằng. Lập tức hướng bên trong đi đến, chúng nó đuổi giết mục tiêu chỉ có bên trong hai người, hai cái biết quá nhiều người, Mạnh Hy này đầu. Mới vừa chui vào ngăn tủ, kia đầu quái vật đã đi vào phòng ngủ phòng, rộng mở ngăn tủ liếc mắt một cái liền khiến cho quái vật chú ý. Chúng nó tựa hồ không có như vậy đa trí thương, xông tới phản ứng đầu tiên chính là tạp hủy cái này ngăn tủ. Tiếp theo cái phòng là yêu cầu hạ cây thang, Mạnh Hy phản ứng thực mau. Thả người nhảy, tuy rằng tránh thoát bị tạp, này một dưới chân đi không đứng vững, trực tiếp ném tới trên mặt đất, đơn giản nàng rơi xuống đương thời ý thức cuộn tròn. Cũng không có chịu quá nặng thương, chỉ là phá ra, Lục Hoài Minh vội vàng chạy tới nâng dậy Mạnh Hy. Có khỏe không? Còn hành, Mạnh Hy có thể cảm giác chính mình bị thương cũng không trọng. Nàng toàn bộ lực chú ý đều bị phía trên quái vật hấp dẫn. Ngăn tủ không bằng môn rắn chắc, bọn quái vật đã cùng bọn họ gần trong gang tấc, hai cái quái vật có rất quen thuộc lục da bọc mủ. Thân thể sưng to to ra, trong tay cầm côn sắt dương nanh múa vuốt, Mạnh Hy đột nhiên nhớ tới Lục Hoài Minh nói. Này đó đều đã từng là người chơi là nhân loại, cái thứ hai phòng là một cái phòng học. cũng là một bộ năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng, bày rất nhiều bàn ghế, tất cả đều là mạng nhện, nơi sân tầm nhìn nhỏ hẹp. Tầng cao cũng không cao, thực thích hợp đánh lén, quái vật thực mau tạp xong rồi ngăn tủ. Từ phía trên nhảy xuống, hai cái quái vật trọng lượng làm sàn nhà đều run lên run lên. Quái vật rơi xuống việc đầu tiên chính là tạp, cùng phá bỏ và di rời đội giường như, liền cảm giác này hai cái quái vật không quá thông minh. Trừ bỏ đánh tạp sát cái gì cũng không biết, chúng nó đấm vào trong phòng học bàn ghế. Tưởng cái giá đơn giản thô bạo tìm ra xuất khẩu, đuổi bắt chúng nó người muốn tìm ở siêu kỳ thật chúng nó người muốn tìm căn bản không có đi, Mạnh Hy. Cùng Lục Hoài Minh liền tránh ở bức màn sau. Ngồi ở cửa sổ thượng nhìn chúng nó tạp hai cái quái vật tạp thật sự mau. Vài phút liền tạp tới rồi dựa cửa sổ bên này cái bàn, đối với loại này không biết mệt mỏi cải tạo. Quái vật, Mạnh Hy cũng coi như có kinh nghiệm. Hai cái quái vật đi tới trong nháy mắt, Lục Hoài Minh cùng Mạnh Hy đồng thời nhảy đi ra ngoài. Dùng dây thừng cuốn lấy chúng nó chân, trước chế ước chúng nó hành động năng lực hai cái quái vật. Đều có phi thường đại sức lực, từ nhà ma vớt bình thường dây thừng chế ước không được chúng nó bao lâu. Dựa theo kế hoạch, hai người đồng thời leo lên quái vật trên người, đem đao đâm vào chúng nó đôi mắt, bọn quái vật ở đau đớn chung tránh thoát khai dây thừng. Đầy đất chạy loạn múa may côn sát, chỉ là chúng nó đã nhìn không thấy, chú định là thua thuận lợi giải quyết xong quái vật. Mạnh Hy vỗ vỗ trên người hôi. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy nơi nào rất kỳ quái, chờ đến thấy bị tạp đoạn đường. Rút lui, Mạnh Hy suy nghĩ cẩn thận, quá đơn giản. Này hai cái quái vật thật giống như buộc bọn họ đi tới thúc giục máy móc. Cái này đầu óc chúng nó sao có thể giết từ trí lực vô hạn ra tới người chơi. Cho nên chúng nó hai cái tác dụng trước nay đều không phải giết chết bọn họ, chỉ là vì buộc bọn họ. Tiến nhà ma. Hết chương.